Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 58, Tiếu Thừa Kiền mang đến tin tức. Ngô lão quỷ che cái mông, dùng khinh bỉ nhãn quang nhìn ta. Thừa Tâm ca cùng Tiếu Thừa Kiền, ngoài miệng kêu, ngươi coi như dùng cái roi chinh phục thân thể ta. Có thể các ngươi hành vi để cho ta khinh bỉ, vĩnh viễn chinh phục không được lòng ta. Tiếu Thừa Kiền nhìn Ngô lão quỷ liếc mắt, giống đến, ngươi biết cái gì? Thừa Tâm ca ngược lại ổn định, dùng con mắt nghiêng lão Ngô, nói đến, ta dùng chinh phục ngươi tâm sao? Ngô lão quỷ mới vừa rồi bị Tiếu Thừa Kiền dùng dính phù thủy cành liễu roi tát hai cái mông. Trong lòng thầm hận, dứt khoát trôi giạt đến Như Tiết bên cạnh, nói lớn tiếng đến, Tiết cô nương, người mới vừa rồi cũng nghe chưa? Ở tại bọn hắn kia, xấu xa tâm tư trong. Vô ngựa là cái ý gì chứ? Tiết cô nương, bọn họ thân là tu giả như thế bỉ ổi, thật là chẳng biết xấu hổ. Nghĩ tới ta Ngô Ngôn Ngũ, nếu như có tâm nhìn chuyện xấu xa, căn bản cũng không cần mua cái gì CD, tùy tiện thổi tới một cái phòng chiếu phim thì nhìn. Nhưng là ta có làm qua sao? Dưới so sánh, ta chính là kia núi cao tiết trắng, bọn họ chính là kia cái ao phù sa. Ồ, Như Tiết như có điều suy nghĩ nhìn ta, bỗng nhiên liền mở miệng hỏi ta, Thừa Nhất, đẹp mắt không? Ta thoáng cái mặt đỏ bừng lên. Tiếu Thừa Kiền đại thiếu gia tính khí đại, mở miệng liền mắng đến Ngô lão quỷ, ta lão Ngô nhất mạch chú trọng, người biết cái gì? Chúng ta là đạo sĩ, cũng không phải là hòa thượng, không cần kiềm chế bản tính, tâm không thông suốt, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Thừa Tâm ca cũng tiếp lời đến, lão Lý nhất mạch chú trọng cũng là bản tính tận tình thả ra. Nói cho cùng đó là một cái nhập thế quá trình, nếu phải làm người bình thường, ân, phổ thông nam nhân, tránh chi như bò cạp, ngược lại dối trá, sư phụ từng nói, không có lấy lên, lại nào có buông xuống. Lão Ngô nhất mạch, quả nhiên cùng sư tổ ta là có cùng nguồn gốc, không quản bọn hắn lựa chọn đường là biết bao bất đồng. Nhưng là đối với một viên đạo tâm cái nhìn, ngược lại nhất trí lạ thường. Muốn bắt lên thất tình lục dục, cuối cùng mới có thể buông xuống. Tâm hợp tự nhiên, về phần ta, Như Tiết tựa như cười mà không phải cười nhìn ta. Ta chỉ có thể dập đầu nói lắp ba nói đến. Cái kia Như Tuyết, ta đầu tiên là một người nam nhân, nhưng sau đó mới là một người đạo sĩ chứ. Như Tuyết quay đầu, nhỏ giọng nói đến, cũng vậy, cái này cùng tâm tư xấu xa hay không ngược lại không có quan hệ. Đạo sĩ cũng có thể lấy vợ sinh con, chẳng lẽ còn sợ nhìn cái gì vô ngựa sao? Cũng có thể làm, không thể nhìn, cũng là giả. Lần này, ngay cả người đàng hoàng lão Trương cũng cười. Phỏng chừng từ nay đối với tu giả cái nhìn lại sâu một tầng. Kia đúng là với tiên phong đạo cốt, thanh phong tuyết trắng không có tất nhiên liên lạc. Chỉ có tiểu hỷ cùng tiểu mau vẫn còn ở mê mang. Ngô lão quỷ đã trôi giạt đến Thừa Tâm trước mặt ca. Nhỏ giọng nói, ta lúc trước ở phòng chiếu phim xem qua. Đáng thương ta đã là linh thể, nhìn chỉ có thể vẫn bi thương a. Nhưng là ta thật chưa từng gặp cái gì vô ngựa à. Người cung phụng ta là chứ. Ngày nào làm một CD cho ta nhìn xem một chút à. Thừa Tâm ca lần nữa mắt liếc Ngô lão quỷ. Nói đến, người không phải là núi cao tiết trắng sao? Ngô lão quỷ ngượng ngùng cười. Ta lười để ý cái này Ngô lão quỷ. Ngược lại thì nhìn Tiếu Thừa Kiên. Lúc này người khác ngựa đã đều xuống. Có chút giữ cảnh giác ở cách chúng ta xa 10 mét địa phương chờ. Ta nhìn Tiếu Thừa Kiên nói đến. Chúng ta có lời nói thẳng đi. Người tới nơi này, cũng là vì tin đồn kia trung tiên nhân mộ chứ. Tìm đến nơi này, cũng là vì lời đồn đãi kia. Tiếu Thừa Kiên móc ra một cái xì gà. Ở nơi này băng thiên tuyết địa khí trời trong, cũng không ngại phiền toái. Chú Tâm cắt, lại vừa là phiền toái từ từ hơ nóng. Sau đó còn xé một mảnh không biết cái gì củi tới đốt lửa. Hít một hơi lúc này mới ung dung thong thả nói đến. Đối với ngươi là không có có dấu giếm cần phải. Xác thực là vì tiên nhân kia mộ. Ngươi đi đi. Ngươi cạnh tranh bất quá chúng ta. Nói thế nào? Ta đưa tay đẩy ra Tiếu Thừa Kiền đưa tới xì gà. Điểm một điếu thuốc lá. Nhưng là thần sắc bình tĩnh. Nhà quê, Tiếu Thừa Kiền khinh bỉ nhìn ta liếc mắt. Sau đó nói đến, ngồi xuống nói đi. Mấy ngày nay đi đường, ta xương đều sắp bị điên giải tán. Một người cưỡi ngựa ngựa cặp chân liền mài đến khó chịu. Sau đó tự là vô ngựa. Đang khi nói chuyện, ta đã tùy ý ngồi ở trong tuyết. Tiếu Thừa Kiền cười cho một quyền của ta. Đẩy ta ngồi xuống. Nói đến. Khác tán gẫu. Nói chính sự đi. Nói tường tận chính là chỗ này một lần chúng ta tới rồi một số đông người. Có trưởng bối đến. Vào rừng già nghe kia đại yêu chi hồn mở mộ tin đồn. Mới phân ra rồi bốn chi đội ngũ phân biệt hướng bốn địa phương đuổi. Những người còn lại vẫn hướng tiên nhân mộ chạy. Ngươi là vận khí tốt. Gặp ta, nếu không không thể thiếu phải đánh một trận. Ngươi nếu không để cho, chúng ta vẫn phải là đánh một trận. Ta hít một hơi yên, rất trực tiếp nói đến. Hơn nửa năm lúc trước, ngươi đang ở đây quỷ thị đem lâm thần kia nha cho quất một cái. Đúng không? Tiếu Thừa Kiền bỗng nhiên nói như vậy đến. Ta không hiểu Tiếu Thừa Kiền hỏi cái này là ý gì tới. Ta là muốn nói hai cái ý tứ. Đầu tiên là lâm thần cũng tới. Thứ nhì là ngươi nếu đánh thắng được lâm thần, cũng liền đánh thắng được ta. Đằng sau ta những người này là chúng ta công ty, nhân. Cũng không đính dụng. Bây giờ ta có thể nhị thoại không nói xoay người rời đi. Nhưng là ngươi lấy được đại yêu chi hồn cũng vô dụng. Tiếu Thừa Kiền rất trực tiếp nói đến. Tại sao vô dụng? Hỏi ra những lời này thời điểm. Ta cũng đã nghĩ đến Tiếu Thừa Kiền tại sao sẽ như vậy nói. Cẩn thận nghĩ đến. Đúng là không có dùng. Nói nguyên nhân. Cũng rất đơn giản. Chúng ta coi như lấy được đại yêu chi hồn. Cũng sẽ hướng tiên nhân mộ đuổi. Khi đó. Phải đối mặt thì không phải là Tiếu Thừa Kiền rồi. Mà là một đám bọn họ nhân. Còn có trưởng bối tham dự trong đó. Ta cau mày. Miệng to hút thuốc. Không lên tiếng. Tiếu Thừa Kiền thở dài một cái. Sau đó nói đến. Nhìn Lan Dung ta giải thích. Ngươi cũng minh bạch ngươi là không qua cửa ải cuối cùng này. Thừa nhất. Ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Khi đó ta không thể nào giúp ngươi. Hữu tình là hữu tình. Nhưng là lập trường là lập trường. Hơn nữa ngươi thật thối lui ra đi. Tiên nhân kia mộ đối với chúng ta mà nói. Vô cùng trọng yếu. Đối với ta cũng rất trọng yếu. Ta buồn bực nói đến. Có thể có đối với chúng ta trọng yếu. Sư tổ ngươi là rõ ràng xác thực mất tích. Có tin tức truyền lưu. Là trở về Côn Lôn. Nhưng là. Chúng ta sư tổ. Cũng chính là ta ngoại tổ ra ra. Kia là không rõ sống chết. Mặc dù cũng có cực đại khả năng. Cũng là trở về Côn Lôn. Cho nên Tiếu Thừa Kiền nói tới chỗ này có chút ảm đạm. Ta vỗ một cái Tiếu Thừa Kiền bả vai. Nói đến. Cho nên. Mới có thể bị sư phụ ta mang đi một nhóm lớn ngươi trưởng bối. Thật sao? Nhóm kia đi trưởng bối cùng Tiếu Thừa Kiền quan hệ rất sâu. Dù sao bọn họ dòng dõi kia. Cùng chúng ta lão Lý, độc thân, nhất mạch thật độc thân. Nhân số điêu linh bất đồng. Là chân chính quang thu học trò. Hay lại là gia tộc thức truyền thừa. Tiếu Thừa Kiền làm là chân chính thiếu gia. Đi nhóm người kia. Rất có thể ở máu mủ thượng cũng cùng Tiếu Thừa Kiền có chớ nhiều quan hệ. Không nghĩ nhắc cái này. Nếu không phải bởi vì như vậy. Như thế nào lại để cho lâm thần cái tên kia được thế? Tóm lại. Nói đơn giản. Chúng ta tổ tiên cũng có truyền thuyết nói là chết. Cái này tiên nhân mộ. Rất có thể là chúng ta tổ tiên đất chôn. Người nói. Đối với chúng ta mà nói. Có phải hay không là rất trọng yếu. Thừa nhất. Người thối lui ra chứ. Tiếu Thừa Kiền vẫn còn ở khuyên lơn ta. Ta chau mày. Nói thật. Tin tức này rung động đến ta. Phải nói cùng ta hoàn toàn không liên quan. Kia là không có khả năng. Lão Lý là chúng ta sư tổ. Kia nếu quả thật là Tiếu Thừa Kiền sư tổ phần mộ. Như vậy cũng có thể nói là ta sư thúc tổ phần mộ. Trong này đầu mối có phải hay không là càng nhiều hơn một chút đây. Dù sao tìm Côn Lôn đã là ngã chấp đọc. Bất kể là ta đối với sư phụ ta tìm. Còn là nói đối với tu đạo một đường cố chấp. đều là tạo thành cái này chấp niệm chủ thể. Bây giờ buông tha là không có khả năng. Đến thời điểm nếu như không có biện pháp, lại nói buông tha đi. Các ngươi người đông thế mạnh, nói cho ta chút tình báo đi. Ta biết lần này tới tiên nhân mộ, trừ bọn ngươi ra mạch này, còn có một tốp nhi nhân. Là ai? Có tin tức sao? Ta hỏi Tiếu Thừa Kiền. Ngoài ra khều một cái nhi người là tà tu. Người đi tham gia quá quỷ thị. Hẳn biết, có minh, ám hai thế lực lớn. Kia khều một cái nhi người là ám tổ đan dệt. Nhắc tới, là chúng ta ở tại bọn hắn tổ chức đặt vào một con cờ quan trọng. Mới lấy được tin tức này. Phân tích bên dưới, cảm thấy có thể là chúng ta lão tổ tông phần mộ. Tiếu Thừa Kiền rất trực tiếp đem tin tức bán cho ta. Ta cảm thấy được các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này không thể nào. Cái này tiên nhân mộ minh chiều thời điểm liền tồn tại. Khi đó các ngươi lão tổ tông vẫn còn ở sống động chứ. Làm sao có thể chôn thây ở đây. Này một ít các ngươi cũng không nghĩ ra. Ta càng nghĩ càng thấy cho ta phân tích là đúng. Phải biết, sư tổ ta liền tại giải phóng sau. Cũng còn có sinh hoạt tung tích. Hơn nữa ta nghĩ rằng sư tổ ta là Minh Mạt Thanh Sơ người. Làm sao có thể hắn sư tổ. Tiếu Thừa Kiền nhìn ta. Cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Nói đến, cái này chính là bí mật. Ta sẽ không nói cho ngươi. Bí mật, ta không nghĩ ra bí mật gì có thể đem hai chuyện liên hệ tới. Nhưng là ta cũng sẽ không phí hết tâm tư suy nghĩ cái này. Hỏi thẳng, cho ta một chút kia tốt nhi nhân tin tức. Không biết rõ làm sao. Ta nghĩ tới rồi Phùng Vệ. Cái kia ở quỷ thị thượng. Bị ta chui không tử. Sau đó đánh bại nhân. Nếu như là lời nói. Ta sợ là được phải cảm khái một câu. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.